Trời sinh một đôi, chương 401, bánh trôi, góc truyện audio.com. Khi La Thiên Trình trở về, đã là giờ lên đèn. Trần Diệu nghênh đón, vẫn chưa dùng cơm mà. La Thiên Trình gật đầu, tùy tiện dọn chút cơm nóng lên đây đi. Chàng chờ chút, Trần Diệu nói xong, quay người đi ra ngoài, không bao lâu sau bưng khay tới, phía trên là một bát cơm lớn và mấy đĩa thức ăn. La Thiên Trình nhìn, lặng lẽ thở dài. Điền thị mất mới hơn nửa năm, tuy Thanh Phong Đường có phòng bếp nhỏ, nhưng cũng không thể trắng trợn ăn thịt cá. Hắn đói bụng lắm rồi, rửa tay xong bắt đầu ăn cơm. Mới và mấy ngụm cơm, đã lộ ra một miếng thịt ba chỉ kho tàu. La Thiên Trình nâng mắt nhìn Trần Diệu híp mắt cười. Hắn lại ăn vài miếng, phát hiện một miếng cá chiên vàng rụm, sau đó thì cứ như hộp bảo bối, hiện ra các loại thịt, một bát cơm lớn rất nhanh thấy đáy, cuối cùng lộ ra một cái đùi gà. La Thiên Trình ăn rất thỏa mãn, cuối cùng lau miệng, cười nói. Kiểu kiểu, nàng không cần cẩn thận từng ly từng tí như vậy, trong sân của mình, muốn ăn gì thì cứ ăn. Trần Diệu cười nói, thịt ăn thoải mái ngon hơn thịt trộm được không? La Thiên Trình nghĩ đến tâm tình khoái trá vừa rồi lúc mình lật thịt ăn, luôn không biết bên dưới vùi món ngon gì, loại hiếu kỳ và chờ mong này, không phải ăn sơn chân hải vị bình thường có thể so sánh được, không khỏi cười rộ lên, đưa tay véo mũi Trần Diệu. Nàng nói rất đúng, chờ ta trở về, chúng ta tiếp tục ăn như vậy. Trần Diệu ngưng cười, sao vậy, đao kiếm không có mắt ta lo lắng cho chàng lắm. Trần Diệu chủ động tựa vào đầu vai La Thiên Trình, giọng nói dịu dàng phiền muộn. Thế tử, lúc phải công kích chàng nhất định phải tấn công ở phía sau nha. Cái gì, La Thiên Trình cho là mình nghe lầm, nói lời đó một cách lẽ thẳng khí hùng như vậy thật sự tốt à. Kiểu kiểu, nàng không thể nghĩ như vậy được. Ta là tướng lĩnh, chỉ có thể tự mình nêu gương xông pha phía trước mới có thể dẫn đội ngũ tiến lên. Trần Diệu không nói, thời đại này, một vết thương nho nhỏ thôi cũng có thể nhiễm trùng mà chết, huống chi là chiến trường gió tanh mưa máu chứ. Nói không lo là nói dối thôi. Kiểu kiểu, nàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. La Thiên Trình nắm tay nàng thật chặt, Trần Diệu lấy miếng đồng tiền kia ra tự tay đeo lên cổ hắn. Đồng tiền này đã khai quang ở Đại Phúc Tự, hy vọng có thể phù hộ chàng bình an. Ta biết rồi, nàng thật sự không cần lo đâu, ta là người càng thích hợp với chiến trường. Ta chọn ra hai ám vệ, sau này lúc nàng đi ra ngoài sẽ âm thầm bảo vệ nàng. Còn tổ mẫu và tổ phụ, sau này cũng cần nàng phải chăm sóc nhiều hơn. Hắn nói tới đây, trầm ngâm một chút, giọng nói có chút kỳ dị. Kiểu kiểu tổ mẫu lớn tuổi, rất nhiều món không thích hợp để ăn, đặc biệt là bánh trôi các thứ, nàng chú ý nhiều một chút. Trần Diệu nhìn La Thiên Trình, lúc lâu sau, khẽ gật đầu một cái. Trời ạ, hóa ra tổ mẫu ăn bánh trôi rồi gặp chuyện không may. Ngày đưa tiễn, tuyết rơi, đội ngũ đưa tiễn cũng rất dài, dân chúng trong thành tự tụ tập lại, nhìn tướng quân trẻ tuổi mặc giáp cưỡi ngựa trắng nghị luận rối rít. Tướng quân còn trẻ như vậy, rốt cuộc có được hay không a? Chậc chậc, Đại Chu hết người rồi a. Có vài tiểu nương tử đanh đá nghe được hừ lạnh nói. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên đấy, huống chi. Nói đến đây, mặt ửng đỏ. Người ta đã là thanh niên. Một tiểu thức phụ khắc phụ họa. Đúng đấy, ta nói cho mọi người nghe, đây chính là đại nhân Cẩm Lân vệ, rất lợi hại. Góc truyện audio.com, đấy, mọi người đồng thời co rút khóe miệng, đây thật đúng là cái thời buổi nhìn mặt mà nói. Trần Diệu đứng ở trước cửa sổ trước nhã gian trên lầu 2 của Thiên Khách Lai mà nhìn La Thiên Trình cưỡi ngựa từ xa đến gần, lại sắp từ gần đi xa, đầu nóng lên bèn cởi hầu bao thắt bên hông ra rồi ném xuống. La Thiên Trình nghe được phía trên truyền đến tiếng xé gió, đưa tay bắt một cái, thấy hầu bao kia vô cùng quen thuộc, không khỏi ghim chặt dây cương dừng lại, ngẩng đầu lên, dừng ở hướng Trần Diệu rồi nở một nụ cười. Hắn mặc một thân huyền giáp, mặt như quan ngọc, như tuyết trên đỉnh núi cao, như gió rét ngàn năm, cả đoạn đường đi đều mặc thế nhân xôn xao nghị luận mà không chút đổi sắc, người trầm ổn lạnh lùng không hợp với độ tuổi này, giờ khắc này lại nở nụ cười, như sông băng bị hòa tan, xuân tới trên tuyết địa chói mắt chiếm lấy ánh mắt mọi người. Những tiểu nương tử vây xem kia ngược lại hít một hơi, sau đó thét lên chói tai, mang hết đồ vật có thể tháo xuống trên người ném tới. Trần Diệu vốn ẩn ý đưa tình nhìn La Thiên Trình, mà giờ đây, chỉ thấy túi thơm khăn tay bay đầy trời, còn kèm theo mấy chiếc giày thêu. Trần Diệu tức giận níu chặt khăn, cái tên không biết xấu hổ này, lại trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, đợi trở về, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Nhưng mà lúc nàng trông thấy còn hai con cá ướp muối cũng bay qua thì lập tức không giận nổi rồi. Nhìn hắn chật vật dục ngựa trốn, nàng không khỏi cười ra tiếng. Nàng quyết định chờ thế tử chiến thắng trở về, sẽ làm một con cá ướp muối mời hắn ăn. Đội ngũ dần dần đi xa, một ít dân chúng dần dần tản đi, còn có một ít tiếp tục đuổi theo đi phía trước, trên đường phố dần vắng vẻ đi, chỉ có túi thơm khăn tay dưới đất chứng minh cho cuộc náo nhiệt vừa rồi. Đi thôi, Trần Diệu thở dài, quay người đi ra ngoài. Trên hành lang gấp khúc, đúng lúc gặp một người từ một gian phòng khác đẩy cửa ra. Lục Hoàng huynh, Trần Diệu có chút kinh ngạc, Lục Hoàng tử cười nói. Giai Minh ta biết ngay muội ở đây mà, không đợi nàng hỏi, bèn giải thích. Nếu không La Thế Tử cũng sẽ không dừng lại khiến người ta ném đồ. Trần Diệu cười cười, có muốn vào uống chén trà nóng không? Không được, muội ra ngoài một chuyến, cũng nên về rồi. Trần Diệu khom người với Lục Hoàng Tử, lúc đi qua cửa ra vào, mơ hồ cảm thấy bên trong rất náo nhiệt nhưng nàng thu lòng hiếu kỳ lại, bước nhanh đi. Sau khi La Thiên Trình đi, Trần Diệu bỗng cảm thấy mùa đông năm nay đặc biệt dài dằng dặc, hàng ngày cần dùng rất nhiều đồ sưởi ấm. Ngày 14 tháng chạp tuyết rơi nhiều mấy ngày liên tiếp ngừng lại, mặt trời ấm áp nhô lên cao, mạ lên thảm tuyết mênh mông một lớp ấm ấm. Vào ngày này, Điền Tuyết sinh một nữ nhi, lão phu nhân trở thành người được nhìn thấy đời thứ tư cũng không thất vọng vì không phải bé trai, trái lại khi bà nhìn tiểu nha đầu mập mạp chưa được mấy ngày đã nảy nở thì mừng đến không ngậm được miệng, sớm chọn tên là La Tình, mọi người trong phủ gọi là Tình Tỷ Nhi. Tiết Nguyên Tiêu vừa đúng lúc cũng là ngày đầy tháng của Tình Tỷ Nhi, mặc dù vì nước có chiến sự, Điền Thị lại vừa qua đời không lâu, nên không tổ chức lớn, nhưng trong phủ vẫn làm hai bàn. Lão phu nhân liếc mắt một cái, hỏi, sao năm nay không có bánh trôi vậy? Tống Thị không khỏi nhìn Trần Diệu một cái. Trần Diệu ngượng ngùng nói, vốn cháu dâu nói sẽ tự làm bánh trôi, nhưng sau đó. gocchuyenaudio.com, vội vàng sắp xếp đồ đạc cho người mang cho thế tử, gấp quá nên đã lỡ dịp ạ. Lão phu nhân cười, thôi cũng chỉ là thuận theo tình cảnh mà thôi, bánh trôi năm nào cũng ăn, cũng chẳng phải món hiếm lạ gì. Cháu nhớ tổ mẫu thích ăn mà, Tam Lang nói, Điền Tuyết lặng lẽ đạp Tam Lang một cước, ánh mắt La Chi Chân lóe lên, lúc chạng vạng tối, nàng xách theo hộp cơm đến Di An Đường. Lão phu nhân vội vàng bảo nàng ngồi xuống, Trần Tỷ Nhi sao lại đến đây, đường rất trơn đấy. La Chi Chân cũng sắp 10 tuổi rồi, nàng lại an tĩnh hơn đứa nhỏ cùng lứa, nên nhìn như thiếu nữ. Cháu gói chút bánh trôi nên mang đến cho tổ mẫu ăn. Cách chương.